Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195. Chương 1195. Đợi thêm 3 ngày. Bọn hắn 18 cái đều không sợ chết. Lần này liên lụy lão đại của bọn hắn Bạch Vũ Triết, đã là cực độ áy náy. Cái này còn muốn cho bọn hắn rời đi trước, đem Bạch Vũ Triết một người ném ở hang hổ bên trong. Kia là thật làm không được. Lão đại, đại không được chúng ta cùng bọn hắn liều. Tuyệt không có khả năng ném ngươi mặc kệ. Hầu tử đứng ở Bạch Vũ Triết bên người, giống to, chớ nhìn hắn vóc dáng nhỏ gầy. Nhưng lúc này bạo phát đi ra kia một phần khí thế cùng quyết đoán, cũng thực không kém. Các ngươi cả đám đều làm gì? Bạch Vũ Triết lạnh lùng quét bọn hắn 18 cái liếc mắt. Thần sắc trang nghiêm nói, có đôi khi nhiệt huyết một điểm xác thực cần thiết, nhưng là dạng này rõ ràng chuyện chịu chết. Các ngươi cả đám đều cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Ta tới là vì cứu các ngươi trở về, không phải tới cùng các ngươi cùng chết. Chỉ có các ngươi rời đi trước, ta mới có thể có càng nhiều tinh lực ứng phó bọn hắn. Cũng không phải là lưu lại chịu chết. Bị Bạch Vũ Triết cái này quát một tiếng, 18 huyết vệ lập tức cũng thanh tỉnh không ít, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là rất không yên lòng. Mặc dù biết chính mình 18 người lưu lại kỳ thật cũng vô dụng, thậm chí còn thật có thể sẽ là một cái liên lụy. Dù sao bọn hắn lúc này cả đám đều trên thân mang thương. Nhưng nếu là thật để bọn hắn cứ như vậy đi, lại cảm thấy thật không thích hợp. Nhìn thấy bộ dáng này, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là bí mật truyền âm nói chuyện với La Minh. Các ngươi yên tâm rời đi đi, ta có thiên cấp công pháp thẻ đánh bạc tại. Bọn hắn trong lúc nhất thời khẳng định không dám động thủ với ta. Hơn nữa còn có thông thiên tháp rất nhiều cường giả trong bóng tối tiếp ứng. Không có việc gì, La Minh dù sao vẫn luôn là phi thường tỉnh táo tính cách. Nghe nói như thế sau đó, lập tức liền làm ra quyết định, từ hai người bọn họ cùng một chỗ khuyên vài câu sau đó. 18 huyết vệ rốt cục rời đi. Tốt. Tiếp xuống ngươi có phải hay không có thể đem thiên cấp công pháp giao ra rồi. Làm 18 huyết vệ rời đi tầm mắt của bọn hắn phạm vi sau đó, kỳ trường lão lập tức lần nữa thúc giục. Ha ha, mấy người bọn hắn đều vừa đi đâu. Cái này hoàn toàn cũng vẫn là thế lực của các ngươi phạm vi. Tùy tiện đều có thể lại lần nữa ra tay. Ta liền ở chỗ này chờ 3 ngày. 3 ngày sau đó chúng ta đang nói chuyện cụ thể như thế nào dùng thiên cấp công pháp mua mệnh của ta. Bạch Vũ Triết cười lạnh, nói chuyện cũng vô cùng ngay thẳng, trực tiếp liền nói thiên cấp công pháp là mua mình tính mệnh, làm cho đối phương cảm thấy mình vẫn tương đối tham sống sợ chết. Hừ, tiểu tử, ngươi sẽ không là đang trì hoãn thời gian a? Kỳ trường lão lúc này cũng rốt cuộc biểu hiện không có gì kiên nhẫn. Trước đó phóng thích 18 huyết vệ, hắn thấy đây đã là để một bước dài, mà Bạch Vũ Triết lại như cũ vẫn là như thế không lên nói. Hắn tự nhiên tức giận. Đây là các ngươi tà giáo võ giả địa bàn, ta kéo dài cái gì thời gian? Bạch Vũ Triết lạnh lùng phiết hắn liếc mắt. Tốt, vậy liền đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau đó, tiểu tử ngươi nếu như còn không thức thời, đến thời điểm bản trưởng lão cũng không để ý để ngươi nếm một chút chúng ta ma thần cung cùng các đại tông môn tra tấn người thủ đoạn. Kỳ trường lão nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống, dù sao mấy tháng đều đã chờ đợi, cũng không quan tâm chờ lâu 3 ngày này. Dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết bản thân liền đứng ở chỗ này sẽ không rời đi. Điểm này bọn hắn ngược lại là thật yên tâm. Sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ đem Bạch Vũ Triết bắt giữ sau đó nghiêm hình bức cung, kia là sợ Bạch Vũ Triết tại bọn hắn động thủ thời điểm liền trực tiếp tự sát. Điểm này Bạch Vũ Triết thế nhưng là có trực tiếp biểu lộ qua. Lại nói, nghiêm hình bức cung đó cũng là không có cách nào tình huống phía dưới mới đi một bước.